Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 910, nhập biển. Khuất Kỳ đi làm sự việc vô cùng đơn giản, chỉ cần chạy tới truyền một tiếng nói, sau đó đem Mạc Hà giao cho hắn khối kia bạch ngọc. Trực tiếp ném cho Thủy Mạch Long tộc cao thủ, sau đó thì xong rồi. Toàn bộ trong quá trình không có bất kỳ nguy hiểm. Hơn nữa vậy không cần chạy bao xa. Làm xong chuyện này sau đó, tiếp theo chính là chờ đợi Thủy Mạch Long tộc trả lời. Sau đó ở nơi này thời gian, tiếp tục chú ý thế cục phát triển, xem còn biết hay không có thay đổi gì. Thời gian 2 ngày sau đó, ở Hải Châu không gian nhỏ bên trong, Mạc Hà bàn tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, vẻ mặt hơi có chút ngưng trọng. Thủy Mạch Long tộc là rất có thể kìm nén, vẫn là nói ta phần này bái thiếp, căn bản cũng chưa có đưa đến chân chính có thể người làm chủ trong tay. Hay hoặc giả ra những thứ khác biến cố, dựa theo Mạc Hà dữ liệu, ở mình chủ động đưa lên bái thiếp sau đó, Thủy Mạch Long tộc hẳn ở thời gian đầu tiên báo lên. Sau đó đã có người tới và mình tiếp xúc. Mình liền có thể chuẩn bị đi trong biển khơi một chuyến. Thật tốt đi, viếng thăm, một chút. Có thể tình huống trước mắt phải. Thời gian 2 ngày đã qua, Thủy Mạch Long tộc hoàn toàn không có một chút động tĩnh. Mình phần kia bái thiếp, giống như đã rót nước trôi như nhau. Không có giật mình nửa điểm gợn sóng. Ngược lại ở nơi này thời gian 2 ngày bên trong. Liên quan tới giao long tộc đầu dựa vào yêu tộc tin tức bộc phát có chút tọa thật, người đều đã bắt đầu ở cân nhắc sau này ảnh hưởng. Còn có việc nếu như vượt qua kế hoạch ra, phải làm thế nào đi ứng đối. Xem ra, nói không được được tự mình đi một chuyến và long tộc cao thủ thật tốt trò chuyện một chút. Mạc Hà một mực gõ mặt bàn tay, rốt cuộc ngừng lại. Sau đó chậm rãi đứng lên, đi ra bên ngoài, thời gian 2 ngày mà thôi, thời gian lên cũng không tính là nhiều dài. Có thể vào lúc này, 2 ngày đã đủ để thay đổi rất nhiều chuyện tình. Mạc Hà có chút lo lắng sự việc sẽ vượt qua mình dự liệu. Hắn trong lòng đã mơ hồ có một ít lo lắng nếu như Ngao Vũ thật bỏ mình, Thủy Mạch Long tộc đối với biển khơi nắm trong tay. Đã không bằng mình ban đầu dự đoán bên trong cao như vậy. Nếu như là loại chuyện này mà nói, vậy hiện tại nhân tộc thật được lập tức tham dự vào. Nếu không sự việc dù là còn sẽ dựa theo mình dự trù phát triển. Có thể yêu tộc có thể có được, nhưng muốn vượt qua hắn dự trù, cái này cũng có chút không đẹp. Rời đi không gian nhỏ sau đó, Mạc Hà đi ra bên ngoài. Nhìn phía dưới xanh thảm biển khơi, Mạc Hà không có chút nào do dự, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp liền tiến vào trong biển rộng. Hôm nay dõi mắt cả người tộc, phải nói thích hợp nhất ở trong biển rộng chiến đấu người. Mạc Hà tuyệt đối có thể tính là một cái trong số đó. Hắn đối với Thủy Chi đạo nắm giữ, cũng sớm đã vượt qua thiên địa quy tắc giới hạn. Ở hoàn toàn tạo thành đạo của mình sau đó, trong nước chiến đấu hoàn cảnh, đối với Mạc Hà mà nói, đồng dạng là một loại thêm được. Nếu như không phải là trong biển khơi long tộc tổ chức thời gian quá dài, cơ hồ hoàn toàn bị long tộc nắm trong tay, Mạc Hà thậm chí đều có thể thần không biết quỷ không hay được tiến vào biển khơi nội bộ, tùy ý ở trong biển du lịch. Đáng tiếc, bởi vì Thủy Mạch Long tộc quan hệ, muốn thần không biết quỷ không hay tiến vào biển khơi là một chuyện vô cùng khó khăn tình. Cho dù là đại năng giả, chỉ cần thoáng tiết lộ một chút hơi thở, vậy sẽ lập tức bị phát hiện. Mạc Hà lần này tiến vào biển khơi, không hề dự định che giấu mình hơi thở. Hắn dự định thoải mái đi qua, tối thiểu cũng phải hơn kinh động mấy vị Long tộc đại năng giả. Để cho bọn họ biết mình mục đích, Mạc Hà một rơi vào trong nước, hắn hơi thở liền lập tức bị khoảng cách nhân tộc phòng tuyến không xa vị kia Thủy Mạch Long tộc đại năng giả phát hiện, không có cùng Mạc Hà đến gần. Vị này thủy mạch long tộc đại năng giả cũng đã chủ động dựa vào tới đây. Mạc Hà ánh mắt thấy được một viên giống như trăng sáng giống vậy Minh Châu. Sau đó ngay sau đó, viên này Minh Châu liền hóa thành một vị nữ tu bóng người. Đối phương mặt mũi dáng đẹp, dáng người thướt tha, ước chừng nhìn đối phương đầu tiên nhìn, Mạc Hà cũng cảm giác đối phương thật giống như toàn thân nhu nhược không có xương. Ở đối phương sau lưng, có hai phiến dương lên phiến bối, đem đối phương hơn phân nửa thân hình bọc, vững vàng bảo vệ đối phương. Bạn nữ, Mạc Hà thấy đối phương cái này bức hình tượng, lập tức thì biết đối phương bản thể là cái gì. Đây tuyệt đối là long tộc chi nhánh chủng tộc bên trong bạn tộc. Ở thủy mạch long tộc và nhân tộc trong chiến đấu, bạn tộc vậy tương đối thiếu xuất hiện ở trên chiến trường. Nhân tộc đối với cái chủng tộc này đánh giá, rất nhiều ngoại tộc bên trong vẫn là coi là tốt. Bạn tộc hẳn coi như là tính tình tương đối ôn hòa chủng tộc đi. Không phải đặc biệt thích chiến đấu, lực phòng ngự tương đối khá. Bạn tộc hóa thành hình người sau đó, hình tượng vậy rất phù hợp nhân tộc thẩm mỹ. Mạc Hà còn không có thành tiên trước, đã học qua một bản trong điển tịch còn ghi lại một cái câu chuyện thú vị. Nói là có một vị nhân tộc đồ háo sắc, là cầu bắt một cái bạc nữ. Ở trên chiến trường ước chừng chờ đợi trăm năm, vẫn là cầu chi không được. Nhân tộc Mạc đạo hữu, ngươi không nên tới đến trong biển. Vị này thủy mạch long tộc đại năng giả nhìn Mạc Hà. Giọng rất bình tĩnh nói, trong mắt của nàng là lớn biển giống vậy màu xanh da trời. Ở nàng lúc nói chuyện, thanh âm cũng là nhu nhu, sẽ cho người một loại nàng tương đối nhát gan ảo giác. Mạc Hà nghe vậy, nhìn trước mắt vị này đại năng giả, cảm giác đối phương tu vi so mình phải kém liền một lớn đoạn. Nếu như mình và đối phương động thủ, Mạc Hà tại có thể đánh vỡ đối phương phòng ngự dưới tình huống. Có tuyệt đối lòng tin có thể chém chết đối phương. Phán đoán đại khái hai bên mạnh yếu sau đó, Mạc Hà mở miệng nói, hai ngày trước, ta để cho người đưa tới một phần bái thiếp. Mời thủy mạch long tộc cao thủ mau sớm cho ta một cái câu trả lời. Có thể hai ngày trôi qua, ta cũng không có được ta mong muốn câu trả lời, cho nên không thể không tự mình tới. Mạc Hà vừa dứt lời, liền thấy vị kia bạc nữ trong tay xuất hiện mình hai ngày trước, để cho Khuất Kỳ đưa tới khối kia bạch ngọc. Đây là ngươi đồ, vẫn còn cho ngươi. Long tộc không hoan nghênh bất kỳ ngoại tộc tiến vào biển khơi. Ngươi có thể rời đi. Nàng lời của vẫn là như vậy nhu nhu. Cảm giác rất dễ khi dễ dáng vẻ. Đem Mạc Hà phần này bái thiếp trực tiếp đưa trở về. Mạc Hà đưa tay nhận lấy khối này bạch ngọc. Sau đó ánh mắt lần nữa nhìn về đối phương. Chân mày nhẹ nhàng bới một chút. Hắn bây giờ có thể xác nhận một chuyện. Vậy chính là mình phần này bái thiếp, ở nơi này hai ngày trong thời gian, vẫn ở tay đối phương bên trong, căn bản cũng không có bị đưa đi qua. Đối phương có thể là dùng thủ đoạn khác, đã thông báo cho thủy mạch long tộc cao thủ. Sau đó sau khi thương lượng cự tuyệt mình viếng thăm, nhưng mà lớn hơn có thể, chính là căn bản đối phương liền tin tức này cũng đè xuống. Nếu như là sau một loại có thể nói. Trước mắt vị này đại năng giả, nàng mục đích chỉ đáng giá được ngoạn vị, lớn nhất một loại có khả năng, chính là vị này đại năng giả, có thể sẽ gia nhập yêu tộc, hoặc giả có thừa nhập yêu tộc xu hướng. Mạc Hà nguyên vốn cho là, có thể bị phái đến nhân tộc Hải Châu tiền tuyến, phòng ngự nhân tộc đại năng giả, ở thủy mạch long tộc hẳn là vô cùng bị tín nhiệm. Đồng dạng cũng là long tộc đáng tin người ủng hộ. Có thể bây giờ nhìn lại, tựa hồ có chút không nhất định à. Nắm trong tay khối này bạch ngọc, Mạc Hà Trần Sinh mở miệng nói, lao mời đạo hữu thông báo một chút, ta muốn gặp long tộc bây giờ có thể chủ sự đại năng già. Này tới, ta đại biểu chính là nhân tộc, xin nhất định phải được cái thuận lợi. Nói xong câu này nói, Mạc Hà cả người trong khí tức đã hơi nhiều một chút ác liệt. Có loại một lời không hợp, tựa hồ liền muốn động thủ dáng điệu. Đối diện vị kia đại năng giả màu xanh trong mắt bên trong, lúc này hơi chớp động một chút, sau đó hay là dùng như vậy nhu nhu giọng mở miệng nói. Ngươi mời đi về trước đi, ta sẽ liên lạc Long tộc đại năng giả, có tin tức sau đó, liền sẽ liên lạc với ngươi. À, không biết cần phải bao lâu mới có thể có được câu trả lời. Mạc Hà nghe được nàng như thế nói, sát theo thì tiếp tục hỏi, nghe được Mạc Hà như vậy ép sát, vị này nhìn như đặc biệt dễ khi dễ bạc nữ, giờ phút này trên mình vậy xông ra nguy hiểm hơi thở. Rốt cuộc cũng là một vị đại năng giả, cho dù là nhân tộc ghi lại bên trong, tính tình tương đối ôn hòa bạc tộc, chưa chắc thì thật là yêu tốt hòa bình, cái gọi là tánh tình ôn hòa, chỉ là tương đối mà nói. Rất nhiều lúc, cũng có thể chỉ là bề ngoài biểu tượng, Mạc Hà cảm ứng được đối phương thả ra mình hơi thở. Trên người hắn thả ra hơi thở lập tức càng cường đại hơn. Đồng thời vậy rất mong đợi và đối phương giao thủ một lần. Dù sao trước khi tới, hắn thì có đem sự việc nháo lớn một chút, sau đó để cho Thủy Mạch Long tộc cao thủ đi ra gặp mình ý tưởng. Thấy Mạc Hà không thối lui chút nào. Hoàn toàn không tiếc đánh một tràng. Tên này bạc nữ màu xanh con ngươi bên trong lóe lên vẻ ngưng trọng. Nàng biết Mạc Hà tên chữ, cũng biết Mạc Hà đến tận bây giờ chiến tích, giống vậy cũng biết thật đánh, mình tuyệt đối không phải Mạc Hà đối thủ, thậm chí có thể sẽ bị đối phương đánh rất thảm. Dưới tình huống này, nàng là không muốn động thủ. Huống chi ở hôm nay lúc này, nàng không quá nguyện ý đưa tới Long tộc cao thủ, để cho bọn họ biết chuyện này nguyên nhân hậu quả. Nhưng mà tình huống hôm nay, cũng không khỏi được nàng không đánh. Mạc Hà mình cũng đích thân tới, khẳng định không cách nào vài ba lời cầm Mạc Hà trấn an trở về. Như vậy biện pháp giải quyết cũng chỉ có một, chính là tạm thời đem Mạc Hà vây khốn mấy ngày. Nghĩ tới đây, nàng khí tức trên người cũng thay đổi được càng cường đại hơn. Sau đó, lại chủ động hướng Mạc Hà phát khởi tấn công. Một viên giống như trăng sáng giống vậy Minh Châu, không tiếng động xuất hiện ở Mạc Hà đỉnh đầu. Sau đó nhanh chóng vô cùng hướng Mạc Hà đỉnh đầu nện xuống. Công kích tới vừa nhanh lại đột nhiên. Đáng tiếc là, viên này Minh Châu lại bị ngoài ra một viên màu xanh Bảo Châu chặn lại. Ở màu xanh Bảo Châu tán phát ánh sáng dưới, Minh Châu hoàn toàn không có một chút thừa cơ lợi dụng. Mạc Hà thấy đối phương lại dám chủ động động thủ, vậy hắn hiện tại tự nhiên có thể lập tức phản kích. Mạc Ngọc Trúc Trượng ngay tức thì xuất hiện ở trong tay. Mạc Hà tâm niệm vừa động, hai người nước biển chung quanh, ở trong một cái chớp mắt này đổi được nặng nề hơn nữa sành sệt. Bảo đảm chiến đấu kế tiếp bên trong, chung quanh những thứ này nước biển không hề sẽ bởi vì chiến đấu dư âm ảnh hưởng đến khoảng cách không xa nhân tộc đại quân. Khí tức trên người hoàn toàn buông ra, Mạc Hà toàn thân bị ánh sáng màu xanh bao phủ. Trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng về phía trước một chút, mang huyền diệu quỹ tích cùng với áp lực cường đại, trực tiếp công về phía vị này bạc nữ. Lần đầu tiên ở trong biển khơi chiến đấu, Mạc Hà hiện tại cảm giác không có chút nào khó chịu. Ngược lại cảm thấy loại hoàn cảnh này thật rất thích hợp mình. Ở loại hoàn cảnh này dưới, và Thủy Mạch Long tộc cao thủ giao chiến, chỉ riêng hoàn cảnh nhân tố mà nói, đối với người nào còn có lợi, thật đúng là một cái không biết số. P.S. Bạn tộc bằng dấu lớn, bạc. Bằng ngọc trai converter dung kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-init-nối-tins-nối-quat-nối-koi-soi- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.